Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 48, có người đoạt lão sư. Hạ sân khấu, Eluet vụng trộm lau mồ hôi trán. Lần thứ nhất tại nhiều như vậy người nhìn soi mói biểu diễn. Nếu không phải trong lòng có một loại nào đó lý do ủng hộ, đã sớm hỏng mất. Đúng. Vị kia gọi Serena thiếu nữ cũng tham gia trận đấu đi. Eluet trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Nói không chừng lão sư cũng ở đó. Sân khấu đằng sau cũng không lớn. Mỗi vị thiếu nữ đều có mình trang phục phòng. Eluet đi qua mấy cái phòng, liền thấy có dán Serena danh tự gian phòng. Phanh, phanh, phanh. Ai vậy? Serena vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở cửa phòng. Eluet chính đứng ở ngoài cửa. Eluet, tìm ta có việc sao? Serena không biết đối phương, nhưng vừa vặn biểu diễn không ngừng người xem. Dự thi các thiếu nữ đều bị khiếp sợ đến, cũng nhớ kỹ tên của nàng. Eluet mở to mắt to hướng Serena gian phòng nhìn chung quanh. Một cái pha phép thành công để nàng nhãn tình sáng lên. Lão sư tại ngươi nơi này sao? Serena đầu đầy nghi hoặc. Luôn cảm giác vị này thiếu nữ có chút cổ quái. Lão sư? Cái gì lão sư? Eluet cao hứng chỉ vào pha phép. Liền là lão sư a. Pha phép không phải tại ngươi trong phòng sao? Cái gì? Serena ngẩn ra. Yaji lúc nào nhiều một cái học sinh? Lại nói, cho dù có học sinh cũng là nàng Serena được không? Ta gọi Eluet, đến từ Santalun City. Đặc biệt tới thăm hỏi lão sư, nếu như mang cho ngươi đến phiền toái gì, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Eluet trực tiếp cúi người chào thật sâu, để Serena không biết nên làm sao bây giờ. Một mặt buồn bực mở cửa, vào đi, có chuyện gì từ từ nói. Đi vào phòng, không có phát hiện Yaji tồn tại. Không cần tìm, Yaji không có tại ta chỗ này. Serena ngồi ở một bên, tò mò nhìn Eluet, hắn vài ngày trước liền có việc đi ra ngoài, vẫn chưa về. Vừa dứt lời, Serena sắc mặt âm thầm tái đi. Hắn ra ngoài sẽ không phải là vì thu học sinh à? Đánh giá Eluet, Serena càng thêm phiền muộn. Từ khí chất đến dáng người lại đến phát dục trình độ, cuối cùng ngay cả khuôn mặt con mắt toàn bộ tính cả. Đối phương có vẻ như đều so với nàng ưu tú hơn. Đi ra ngoài, Eluet trong mắt tất cả đều là thất vọng. Nói như vậy vừa mới biểu diễn đối phương khẳng định không nhìn thấy. Đúng a, đi ra ngoài, ngươi là không phải nói là một cái. Lúc nào thành Yaji học sinh? Serena nhìn chằm chằm Eluet, mang theo từng tia địch ý. Xấu hổ tương đương Eluet mới phản ứng được. Vừa mới vào xem lấy tìm lão sư, không có cân nhắc nhiều như vậy. Serena thế nhưng là Yaji chính miệng thừa nhận học sinh. Nàng chạy tới há miệng ngậm miệng tìm lão sư. Hoàn toàn để cho người ta hiểu lầm rất sâu. Một trận luống cuống tay chân giải thích. Đem mình hết thảy nguyên nhân nói rõ. Serena trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ có một cách mong muốn đơn phương. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng rời đi. Serena trong đầu xuất hiện một câu. Làm sao cũng vô pháp vứt bỏ. Tựa như muốn thủ vệ mình một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Một thanh kéo qua Eluet, biểu thị nghiêm túc ngồi tại trước mặt. Eluet, người bị lừa. Yaji căn bản không phải lão sư. Cái kia hoàn toàn là nói láo. Chính là vì lừa các ngươi loại này vô tri thiếu nữ. Serena không có chút nào ý tứ đến trong miệng. Vô tri thiếu nữ. Cái thứ nhất chính là nàng mình. Eluet đột nhiên đứng lên. Cả người run rẩy không ngừng. Cực lực nhẫn nại lấy một loại nào đó cảm xúc. Ai, ta biết ngươi nghe được nhất định rất khó chịu. Nhưng Yaji thật không phải là lão sư. Serena nhưng không có nói sai. Yaji lão sư danh hào hoàn toàn là Palermo mình thêm. Nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Eluet đột nhiên ôm lấy Serena. Trực tiếp khóc lên. Serena, quá cảm tạ ngươi. Serena có chút chột dạ. Không có gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Không quan hệ, Khi ta tới còn không biết làm như thế nào cùng ngươi ở chung đâu. Dù sao, ngươi thế nhưng là lão sư học sinh. Mà ta nửa đường hoành xiên tiến đến. Nhất định sẽ tổn thương đến ngươi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Nguyên lai lão sư còn không có học sinh. Nếu như vậy, ta tìm lão sư bái sư liền không có bất cứ vấn đề gì. Bá tương đương kích động sau khi Eluet một ngụm thân tại Serena trên mặt. Serena lập tức trợn tròn mắt. Như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Trong lòng truyền tới một vỡ vụn thanh âm. Có thứ gì cách mình càng ngày càng xa. Sự tình còn chưa kết thúc. Eluet hôn môi Serena thời điểm. Đại môn đột nhiên mở ra. Một cái để Serena thời thời khắc khắc lo nghĩ thân ảnh ra hiện ra tại đó. Kinh ngạc nhìn qua ôm cùng một chỗ hai người. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình bây giờ. Kỳ vọng nhất xuất hiện người lại tại nhất không nên xuất hiện thời điểm. Đi vào trước mặt của nàng. Vừa mới lưu lại một đống cục diện rối rắm đến chưa kịp tròn. Bởi vì Serena, hiện tại Eluet nhưng là phi thường kích động. Serena a Serena, người cũng làm những gì a? Serena té ngã trên ghế ngồi. Lập tức nói không ra lời. Converter, Miss Dax, cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.